Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị nữ xung quanh tất cả đều nhìn thấy. Cũng chẳng ai muốn can ra. Bọn họ lúc trước tuy rằng có một số không thích Zuwakira, nhưng từ khi Misaki được gả vào liền không có được an phận như vậy. Cứ thích sai khiến, lấy danh phận cao quý ức hiếp bọn họ. Cho nên giờ thì Zuwakira đã trở lại, còn cho cô ta một bài học. Bọn họ còn thích thú mà xem à Misaki bị giáo huấn chứ ở đó mà can ngăn ra. Cái tên tiện nhân này, chờ chết đi. Misaki đã hoàn toàn không còn kìm chế được lửa giận đang bùng phát dữ dội. Xung quanh người cô ả phát ra nội lực, Zuwakira cũng không hề thua kém. Thị nữ xung quanh bị nội lực va chạm của hai người đánh văng ra. Bọn họ tái mắt, trợn to mắt nhìn nhau. Rốt cuộc thì yêu lực của hai người họ đã cao đến mức nào rồi mà nội lực chỉ va chạm chút xíu đã đánh văng bọn họ. Tuy là thị nữ nhưng bọn họ cũng là yêu, hoàn toàn không phải là nhân loại yếu đuối. Đúng với câu, châu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Ui trời, đánh thì đánh đi. Bọn họ chỉ là xem kịch thôi mà. Có tội tình chi chứ? Mái tóc bạch kim của cậu và cả tóc cô ta cũng đồng loạt phất phơ bay loạn xạ trong gió. Hai luồng yêu khí lớn mạnh chạm vào nhau liền tạo lực ma sát dữ dội. Cỏ cây hoa lá đều bị luồng yêu khí tác động đến. Bị gió cuốn đi, đất đá từng mảnh vụn trên mặt đất đều lơ lửng giữa không trung vì tác động yêu khí của hai người. Cảm thấy cứ tiếp tục như vậy có khi nào kinh động đến những người khác. Zuwakira không phát yêu khí nữa. Luồng yêu khí của Misaki giống như không còn rào cản, trực tiếp đánh cậu văng ra xa. Và vào thân cây rồi ngã xuống đất. Misaki thấy vậy cũng ngưng phát yêu khí. Đáp xuống đất, cười thỏa mãn thì Sesshomaru vừa đi đến. Từ xa liền đã nhìn thấy cảnh cậu bị yêu khí đánh văng vào cây đáp xuống đất. Đi đến bế cậu lên. Ánh mắt hắn băng lãnh nhìn cô ta. Ngươi an phận không chịu. Lại đi tìm người của ta mà gây sự. Ta, điện hạ ngài bình tĩnh lại. Zuwakira chính là hất nước vào mặt ta. Còn nói ta là tiện nhân. Ta, Misaki đôi mắt lon lanh đã sớm ướt nước nhìn vào Sesshomaru. Nhìn cô ả lúc này thật mong manh, dễ vỡ, khiến kẻ khác phải thương xót. Sesshomaru nhìn Zuwakira, cậu nhìn hắn một hồi lại trưng ra bộ dáng thất vọng. Đúng vậy, ta là hất nước vào mặt cô ta, muốn xử sao tùy ngươi. Cậu thừa biết rằng, Sesshomaru sẽ nghe lời cô ta mà nghi hoặc cậu mà. Có lúc nào mà không như vậy đâu chứ, giống với những lần trước thôi. Người nói, Sesshomaru chỉ thị nữ đang đứng một bên ra lệnh cho cô ta nói. Yêu vương, mọi chuyện giống với lời Misaki công chúa đã nói. Trùng hợp thay, thị nữ này chính là thị nữ mong muốn trèo cao. Muốn một bước bay lên làm phượng hoàng, chiếm lấy ngôi vị yêu hậu. Zuwakira, Sesshomaru nghe xong thì có phần ngạc nhiên nhìn cậu. Hắn không tin Zuwakira lại là người như vậy. Misaki, cùng đám thị nữ xung quanh bất ngờ. Thị nữ này cư nhiên dám cùng cô ta lừa gạt hắn. Zuwakira nhìn hắn thì thở dài, sau đó lại cười như tự an ủi chính bản thân mình. Sesshomaru, ta, người tin ta hay không thì tùy ngươi. Ta không có gì để nói nữa. Yêu vương, xin cho phép nô tỳ nói. Một thị nữ ý kiến với hắn. Cậu nhận ra được thị nữ này. Khi đấy cậu vừa đến đây thì nàng ta đã chăm sóc cậu. Nói, vâng, xin yêu vương hãy suy xét lại cho kỹ. Nô tỳ có thể làm chứng được Misaki công chúa chính là người đã đến gây sự trước cùng Zuwakira. Sama, tiện nhân là công chúa Misaki đã mắng Zuwakira. Sama, còn việc Zuwakira. Sama hất nước đấy là do công chúa Misaki định ra tay đánh ngài ấy. Misaki, người giỏi lắm, cư nhiên dám đổ tội cho người của ta. Sesshomaru tức giận siết tay. Giọng lại lạnh lẽo đi vài phần. Yêu vương, xin người hãy tin ta. Thị nữ này là nói dối. Misaki lo lắng nói. Sesomaru, bỏ đi. Dù gì ta cũng không đúng đi hất nước vào mặt nàng. Yuwakira cũng không định sẽ cùng bọn họ làm lớn chuyện. Cậu dù sao cũng là nam nhân lại đi cùng nữ nhì yếu đuối tranh giành phu quân. Như thế thì cậu chính là bị mất mặt. Sesomaru liếc sang nhìn cậu. Chưa nói đã bị Yuwakira đưa tay vuốt ngực hắn. Giọng dịu dàng như đang rót mật vào tai hắn. Đừng làm lớn chuyện nữa. Về phòng thôi, ta cũng không muốn cùng nàng tính toán. Sesomaru nghe xong đôi kim sắc lạnh lẽo nhìn nàng ra vẻ uy hiếp rồi nhìn đến người trong lòng. Misaki nhìn cảnh Yuwakira vừa rồi thân mật cùng Sesomaru trong lòng không khỏi oán giận. Lại thua, tại sao, cô chưa đủ đẹp, chưa đủ hoàn mỹ để hắn đặt cô vào tim sao? So với tiện nhân bán yêu đó. Tiện nhân đó có gì hơn cô hả? Thậm chí chẳng đủ tư cách để so sánh cùng cô. Sesomaru lạnh nhạt. Người đâu? Đem thị nữ kia. Giết. Điện hạ. Tha cho nô tỳ. Điện hạ. Sesomaru. Đừng làm khó nàng ta. Trục xuất khỏi cung hay gián cấp được rồi. Trục xuất. Người đâu đem đi. Misaki tức giận trở về phòng. Vừa vào thì đã dở thói đập đồ. Ném đi chút giận, thị nữ trong phòng thấy cô như vậy cũng ngăn cô lại. Ánh mắt giận dữ, tay đập mạnh lên bàn. Siết chặt tay, Yuwakira để xem ngươi diễn kịch được bao lâu. Công chúa bớt giận, mời uống miếng nước, thị nữ đưa nước đến cho cô. Thị nữ này chính là từ hồ tộc đến đây hầu hạ cô nên khác với các thị nữ Tây Quốc. Rera, mấy hôm nay ngươi vẫn chăm chỉ luyện tập chứ? Misaki nhìn nàng rồi nhấp miếng nước hỏi. Vâng, nhưng công chúa, người đừng lún sâu vào nữa. Cấm thuật không tốt đâu. Rera cúi đầu lễ phép khuyên can. Misaki cười đầy nham hiểm. Ánh mắt vô cùng sắc bén rồi xoay qua nhắc nhở. Người không cần lo, công chúa. Chuyện người nhờ ta đều cha đã tra ra được. Yuwakira vốn dĩ có thai với yêu vương nên mới được sủng. Trước lúc đó đã từng bị trục xuất khỏi Tây Quốc một lần. Bị đẩy vào lãnh cung cuối cùng là bị nhốt trong ngục. Âu, lãnh cung sao? Hay lắm, Yuwakira ngươi có tin hay không ta sẽ tống ngươi vào lại lãnh cung một lần nữa. Cách chương.